Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, chương 320, đâm chết Negan cùng khi dễ Anti-Monitor. Negan khí toàn thân phát run, nổi trận lôi đình, lóe sáng con mắt nhìn trong chọc vào Tô Thánh. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám làm càn như vậy nói chuyện với chính mình. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám dạng này xem thường bản thân. Nhất là câu kia ta đối với năng lực của ngươi rất hài lòng. Quả thực liền không có để hắn vào trong mắt, phảng phất chỉ là một năng lực rút ra khí một dạng. Ô ô ô, cái ánh mắt này không sai, thoạt nhìn rất hung ác. Trông thấy Negan lên cơn giận dữ phản ứng, Tô Thánh ngữ điệu hơi hơi dơ lên, đưa tay đâm về Negan, động thủ a. Đừng hiểu, động thủ. Negan không nhúc nhích, trong ánh mắt lửa giận càng tăng lên. Đừng khống chế, dù sao năng lực của ngươi ta đều phục chế xong, ngươi còn khống chế cái gì? Ngươi thì sợ gì? Động thủ, ta đều chỉ cái mũi mắng ngươi. Ngươi còn không hoàn thủ sao? Ngươi thế nhưng là Negan a, như vậy thực được sao? Tô Thành ngón tay không ngừng đâm Negan, dù sao nếu như đổi lại là ta, ta tuyệt đối nhịn không được. Chẳng cần biết ngươi là ai đây, trước đánh lại nói. A, chấm ngoặc kép, đâm đâm đâm, bị Tô Thánh dùng ngón tay không khách khí như vậy đâm đâm đâm. Negan lửa giận rốt cục không cách nào khống chế, hét lớn một tiếng. Liêm đao bay thẳng đến Tô Thánh tích tới. Tô Thánh cười, mắt thấy liêm đao sắp chém tới, Tô Thánh thân ảnh lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Một đòn thất bại, Negan thuận thế hướng về phía sau huy chảm, vừa mới chém ra đi liêm đao liền bị Tô Thánh lấy tay bắt được. Tô Thánh thân thể so Negan nhỏ hơn, Tô Thánh bàn tay càng là liền lưỡi hái một phần mười phần lớn không có. Nhưng Negan lại phát hiện mình liêm đao vậy mà không cách nào tiến thêm. Đối phương khí lực vậy mà so với chính mình còn lớn hơn. Ngươi nói, ta một ngón tay có thể hay không đâm chết ngươi? Tô Thánh tay trái bắt lấy liêm đao, tay phải ngón tay chậm rãi ngẩng lên nhìn lấy Negan ước lượng lấy. Negan lạnh rên một tiếng, một cái tay khác huy quyền đánh tới. Tô Thánh ngón tay đồng thời đâm tới, vô hạn điệp ra, gấp 50 lần. Tô Thánh trong nháy mắt điệp ra Negan năng lực. Negan là quang phổ sinh ra phía trước hắc ám hóa thân, đại biểu cho tử vong, hắc ám, hư vô, bức cách tràn đầy, thực lực rất mạnh. Hắc ám cùng bóng tối va chạm, tử vong cùng tử vong tiếp xúc, là lẫn nhau triệt tiêu hay là đồng nguyên dung hợp, cũng hoặc là phân ra mạnh yếu. Mạnh đến loại tầng thứ này lực lượng biểu hiện phương thức không có nhiều huyễn khốc, nhiều khoa trương. Tô Thánh điệp ra gấp 50 lần lực lượng cùng ngón tay cũng bộc phát. Khi ngón tay đâm ở Negan trên nắm tay, lực lượng trong nháy mắt đồng phát. Hắc ám, tử vong, hư vô, đó là một loại cực kỳ cực đoan mặt trái lực lượng. Negan nắm đấm bị Tô Thánh một ngón tay ngăn trở. Gấp tiếp theo chỉ nghe thấy phịch một tiếng, Negan nắm đấm nổ, mãnh liệt hắc ám lực lượng cũng không có bởi vì hắn nắm đấm bạo tạc mà biến mất. Ngược lại giống như săn thú dã thú đồng dạng hung mãnh nhào tới cuốn lấy Negan. Theo hắc ám lực lượng ăn mòn, Negan thân thể liên tiếp bạo tạc, một đoạn một đoạn, một đoạn một đoạn, liêm đao đã rơi trên mặt đất. Negan thân thể còn thừa không có mấy, cuối cùng chỉ còn lại có đầu. Bảo, Tô Thánh mỉm cười rực rỡ tiếng rên. Negan đầu trực tiếp nổ, tiện tay nhặt lên Negan liêm đao. Tô Thánh lẳng lặng chờ đợi. Một phút đồng hồ, hai phút đồng hồ, năm phút đồng hồ, mười phút đồng hồ, chung quanh vẫn như cũ yên tĩnh. Negan thoạt nhìn thật đã chết rồi. Tô Thánh bĩu môi cười cợt một tiếng, đánh lấy cái kia to lớn liêm đao rời đi. Black Lantern tổng năng nguyên, Anti-Monitor, Tô Thánh tìm Nê Cần mục đích cũng không phải chỉ là vì Nê Cần năng lực. Có Nê Cần năng lực về sau, Tô Thánh có thể cảm ứng rõ ràng đến Black Lantern tổng năng nguyên vị trí. Một cái lắc mình, hắn đã tới Black Lantern tổng năng nguyên phía trước, mà liền ở hắn rời đi sau. Một thân ảnh thời gian dần trôi qua từ trong bóng tối hiện lên. Chính là Nê Cần, hắn còn chưa có chết. Hoặc có lẽ là hắn chết qua, ở đồng nguyên lại mạnh mẽ hơn chính mình vô số lần lực lượng phía dưới chết rồi. Nhưng hắn thế nhưng là hắc ám cùng tử vong hóa thân. Trừ phi là tử vong khái niệm đầu nguồn, Endless nhị tỷ đét tự mình xuất thủ hoặc là mặt khác càng cường đại hơn khái niệm tồn tại. Bằng không mà nói hắn không dễ dàng như vậy chết. Sống lại Nê Cần ngắm nhìn Tô Thánh rời đi phương hướng. Hắn biết rõ Tô Thánh đi đâu muốn đi làm cái gì. Nhưng Nê Cần lại không có muốn ngăn cản ý tứ. Bởi vì hắn căn bản không ngăn cản được. Cho nên hắn hướng phương hướng ngược nhau biến mất không đi. Hắn lần này là thật tức giận. Đánh không lại hắn còn không chạy nổi sao. Cách người xa một chút còn không được sao. Black Lantern tổng năng nguyên. Một cái to lớn hình tròn hắc sắc tạo vật. Chính trung ương có một người, một nửa ở Black Lantern tổng năng nguyên bên trong, một nửa khác ở lại bên ngoài chính đang cực lực giãy giụa. Người này chính là bị Nê Cần bắt lấy bị ép trở thành Black Lantern tổng năng nguyên Anti-Monitor. Thả ta ra ngoài, thả ta ra ngoài, nhìn thấy Tô Thánh, Anti-Monitor có chút điên cuồng hô, kém một chút ta liền đi ra. Ngươi giết Nê Cần, ta có thể cảm giác được vừa rồi ta đã thoát ly Black Lantern tổng năng nguyên khống chế. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, cũng không hứng thú biết rõ ngươi là ai. Thả ta ra ngoài, ngu xuẩn. Tô Thánh đứng ở Anti-Monitor trước mặt nhẹ giọng mắng một câu. Anti-Monitor trong nháy mắt ngẩn người yên tĩnh trở lại, trừng to mắt nhìn lại, không phục. Tô Thánh cười nhạo một tiếng dùng liêm đao chống đỡ lấy cái cằm của hắn, ngươi là bị giam ngốc hả? Nê Cần đều có thể bắt đến ngươi đưa ngươi vây ở chỗ này. Ta giết Nê Cần, ngươi còn dám nói cái gì ta chẳng cần biết ngươi là ai? Cũng không hứng thú biết rõ ta là ai lớn lối như vậy mà nói. Ngươi cẩn thận nghe thấy biển khơi thanh âm sao? Ngươi đổ nước vào não rồi a hát. Tô Thánh nâng lên liêm đao đặt ngang hướng về phía Anti-Monitor đầu liền đập tới. Một lần, liêm đao nặng nề nện ở Anti-Monitor trên đầu. Anti-Monitor cái kia khí a, hắn còn không cách nào tránh thoát Black Lantern tổng năng nguyên trói buộc. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Thánh mang theo liêm đao đập đầu của mình. Vài chục cái qua đi. Không nói mắt nổi đom đóm, Anti-Monitor cũng cảm giác được có chút choáng váng. Thanh tỉnh sao? Tô Thánh híp mắt hỏi. Anti-Monitor hướng về Tô Thánh một lúc lâu sau mới mở miệng nói. Ngươi muốn như thế nào mới có thể thả? Thả ta ra ngoài. Tô Thánh lắc đầu thương hại nhìn xem Anti-Monitor. Ngươi có phải hay không ngốc? Ngươi còn bị Black Lantern tổng năng nguyên nhốt đã nói lên Nê Cần ảnh hưởng vẫn còn. Hắn còn chưa có chết. Huống chi đây là tử vong lĩnh vực. Coi như thả ngươi đi ra ngươi có thể địch nổi Nê Cần sao? Thả ngươi đi ra có cái búa dùng. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.